Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 762, nó là một đầu tiểu hắc khuyển. Chiến thần tháp 12 tầng, cái này là chiến thần tháp tầng cao nhất. Dương Vũ bước vào nơi này về sau, rốt cục phát hiện nơi này có một loại tiến vào trong tháp cảm giác. Nơi này hiển hiện tháp tầng tấm ván gỗ. Thấy được cách đó không xa bốn phía tháp cửa sổ, đi đến bên cửa sổ, có thể nhìn thấy ngoại giới cảnh sắc, tầng kia trùng điệp trồng sơn nhạc, còn có kia có thể đụng tay đến đám mây, đều tại đáy mắt ở trong. Dương Vũ tầm mắt trở nên vô cùng dễ chịu, cái này từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 12, kinh lịch rất nhiều khó khăn, cũng may từng cái khắc phục. Đáng tiếc thụ võ đạo tổn thương, cái này đại giới vẫn có chút lớn, nếu như ở chỗ này không chiếm được vượt qua dự kiến bên ngoài thu hoạch, như vậy hắn sẽ rất thất vọng. Trong tháp một năm, ngoài tháp một ngày, ngươi nhưng tại nơi này tu luyện 10 ngày, có âm thanh vang lên nói, cái này 10 ngày là chỉ ngoài tháp thời gian, tại trong tháp thì là thời gian 10 năm, thời gian 10 năm. Đối với tuổi trẻ tu luyện võ giả tới nói, là 10 phần chân quý thời điểm, có thể thêm ra 10 năm tranh đạo thời gian, cả một đời chỉ sợ cũng chỉ có như vậy một cơ hội duy nhất. Ở chỗ này 10 năm a, cũng không biết có thể hay không buồn bực hỏng. Dương Vũ khẽ thở dài, 10 năm rất chân quý, nội tâm của hắn rất kích động. Đồng thời lại nghĩ tới mình từ xuất sinh đến bây giờ cũng bất quá là 20 tuổi mà thôi. Tu luyện thời gian 10 năm cảm giác rất dài. Lấy hắn không chịu nổi tịch mịch tính tình. Chỉ sợ không có tốt như vậy chịu đi. Lúc này, một bóng người lặng yên cùng hiện tại chiến thần tháp bên trong. Hắn phát ra âm thanh nói. Dương gia tử tôn. Ngươi là Dương gia vạn năm qua cái thứ nhất thành công đến 12 tầng may mắn. Dương Vũ nhìn, xem xuất hiện Hạc Phát Đồng Nhan lão giả. Kinh ngạc hỏi, ngài là, lão giả phát ra thanh âm cùng lúc trước các tầng phát ra thanh âm giống nhau như đúc. Nội tâm đã đoán được hắn là ai, thế nhưng là lại không dám quá khẳng định. Quả nhiên, lão giả kia đáp, ta là chiến tháp tháp linh. Dương Vũ đối lão giả có chút thi lễ một cái nói. Gặp qua tháp linh đại nhân, người tiểu tử này cũng là thú vị. Kế tiếp là cho ngươi ban thưởng thời điểm. Tháp linh cười nhạt nói. Dương Vũ hơi kích động nói. Đa tạ tháp linh đại nhân. Hảo hảo đón lấy đi. Tháp linh từ tốn nói một câu về sau. Liền hướng phía Dương Vũ mi tâm điểm ra một chỉ. Một chỉ này tản ra vô lượng quang hoa, trực tiếp chui vào Dương Vũ thần đình bên trong. Dương Vũ trong nháy mắt đã mất đi tri giác, cũng không biết qua bao lâu về sau. Tại mông lung ý thức bên trong, hắn thấy được một đạo cực kỳ vĩ ngạn thân ảnh. Hắn mặc một bộ màu xanh thảm chiến giáp, dẫn theo một thanh chiến thương. Đỉnh trời đạp đất đứng tại một chỗ sơn nhạc chi đỉnh. Tại sơn nhạc phía dưới là một mảnh lít nha lít nhít tà ma. Những này tà ma đến hàng vạn mà tính. Mỗi một vị tà khí kinh người. Sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Bọn chúng điên cuồng hướng lấy sơn nhạc người kia oanh sát mà đi. Phô thiên cái địa lực lượng bao phủ tại một khoảng trời phía trên. Những lực lượng này như muốn đem cái này thiên đều nện xuống tới. Bực này lực lượng kinh khủng. Chỉ có thánh cảnh, thậm chí là siêu việt thánh cảnh sinh linh mới có thể sức mạnh bùng lên. Cái này thuộc về thần chi chiến. Chỉ gặp kia nắm lấy chiến thương vĩ ngạn nam tử, nện bước long hình hổ bộ, lăng không dậm chân mà xuống. Trong lúc phất tay ẩn chứa kinh khủng đại thế, thân thể của hắn giống như tản ra chín đại màu lam thái dương. Như là hồng lô đồng dạng tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Chiến thương hướng xuống thọc xuống dưới. Tứ phương thiên địa huyền khí phun trào. Như là treo ngược thác nước. Đáng sợ lực trùng kích lượng lập tức đem tà ma công kích đánh cho sụp đổ. thác nước biến thành vô số mũi tên điên cuồng mà rơi vào những cái kia tà ma. Những này tà ma không có chút nào ngăn cản chi lực, bị oanh thành máu cạn bã, rầm rập, nắm lấy chiến thương Vĩ Ngạn nam tử thật rất cường đại. Hắn chiến thương tại huy động thời điểm, từng đạo đáng sợ thương mang oanh sát ra ngoài, khi thì như hổ, khi thì như rồng, lại như giang hà sóng thao, hoặc như biển cả hải khiếu cuồng nộ, thiên địa dị tướng liên tục xuất hiện, vô số tà ma bị oanh sát, hắn giết đến chiến thương đứt gãy, vô số tà ma ngã xuống, lại có vô số tà ma đánh ra trước kế tục mà đến. Hắn song quyền liên tục oanh sát những này tà ma, hắn phảng phất hóa thân thành huyền vũ, có được khống thủy chi năng, mỗi một quyền đều mang đại lượng thủy huyền khí kinh bạo không ngớt. Trên người hắn tản ra trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn khí khái, không người có thể địch, trời biên vân màu trở nên đỏ bừng, phảng phất bị ma huyết nhuộm đỏ. Dưới mặt đất có từng đầu huyết sắc dòng sông, đều là ma huyết ngưng tụ mà thành. Vô số tàn chi, đại lượng thi thể, bắt đầu chồng chất thành sơn. Kia Vĩ Ngạn nam tử chân đạp vô số tà ma thi thể. Trên người hắn tất cả lực lượng hao tổn đến sạch sẽ. Trên thân không có một khối hoàn thành thịt, xương cốt cũng không biết đoạn mất bao nhiêu lần. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ dẫn theo kia một cây đoạn thương. Sừng sững tại tà ma núi thây phía trên, chiếu sáng nhân tộc mỗi một nơi hẻo lánh. Phảng phất chỉ cần hắn tại, tà ma cũng không dám bước vào nhân tộc lãnh thổ. Hắn là nhân tộc vô địch chiến thần. A, Dương Vũ cảm thấy đầu sắp bạo liệt. Hắn ôm đầu tại thống khổ kêu thảm. Tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt phảng phất muốn đem hắn đầu no bạo rơi. Thần đình đạo hoa càng không ngừng chập chờn. Nó đang nhanh chóng địa hấp thu những này ý chí. Mảnh thứ 8 lá cây đang lớn lên. Một chút xíu đem những này ý chí lạc ấn xuống tới. Theo những này ý chí bị lạc ấn xong sau, Dương Vũ mới giảm bớt thống khổ. Hắn hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết qua bao lâu mới ung dung địa tỉnh lại. Tháp linh một mực tại bên cạnh hắn đứng đấy. Trên mặt nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Dương Vũ bò lên, nhịn không được hỏi. Tháp linh đại nhân, ta ngất bao lâu thời gian? Trong tháp thời gian, ước chừng cũng liền 3 tháng đi. Tháp linh đáp lại nói. Dừng một chút hắn bổ sung một câu. Cũng xem là không tệ. Ta ngất 3 tháng, Dương Vũ bị giật mình kêu lên, hắn cho là mình chỉ là choáng 1-2 ngày mà thôi. Các ngươi Dương gia tiên tổ võ đạo ý chí sao mà bàng bạc. Ngươi có thể tiêu hóa tỉnh lại, đã rất đáng gờm rồi. Tháp linh tán thưởng nói, ây, thật sự là như vậy sao? Dương Vũ nghi ngờ nói, hắn nhìn thấy lại là Dương gia tiên tổ vô địch dáng người. Đối phương một chiêu kia một thức sức mạnh công kích, quá cường đại, hắn căn bản là không có cách lý giải, càng không biện pháp từ đó lĩnh ngộ được ảo diệu trong đó. Chỉ có chờ hắn càng ngày càng cường đại, mới có thể chậm rãi đem cỗ này võ đạo ý chí mở ra. Cũng dung hợp trở thành ý chí của hắn lực lượng, bất quá, hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì. Hắn mơ hồ địa bắt được một sợi ý niệm, đó chính là vô địch ý chí. Hắn tiên tổ mặc kệ tại nhiều tuyệt vọng khốn cảnh phía dưới. Hắn không sợ hãi, phảng phất giữa thiên địa không có hắn kẻ địch nổi. Kia một cỗ một dũng vô địch khí thế, không người có thể so. Nếu như hắn cũng có thể cô đọng như thế một cỗ ý chí. Đối tương lai tu luyện võ đạo một đường đem phi thường trọng yếu. Có phải như vậy hay không? Chính ngươi so lão phu còn muốn rõ ràng. Thời gian kế tiếp ngươi liền tự mình chi phối đi. Tháp linh nói. Tháp linh đại nhân ngươi không lưu lại đến chỉ điểm ta sao? Dương Vũ hỏi. Không có cái gì so tổ tiên của ngươi dạy ngươi đồ vật thích hợp hơn ngươi. Tháp linh đáp. Thế nhưng là ta khổ cực như vậy đi vào 12 tầng. ngài không cho ban thưởng không thể nào nói nổi a. Đem nơi này thời gian trở nên chậm, chính là ta đối ngươi ban thưởng, ngươi còn muốn thế nào? Đây là cơ bản ban thưởng, người người có phần, tháp linh đại nhân ngài nhưng không thể đối ta hà khắc a. Ngươi cái này xảo quyệt tiểu tử, tính lão phu sợ ngươi rồi. Nếu là về mặt tu luyện có cái gì nghi vấn, ngươi có thể tùy thời hỏi lão phu. Lão phu tâm tình tốt sẽ giải đáp lại cho ngươi chính là. Vậy thì tốt, võ đạo tổn thương làm như thế nào chữa trị a? Ấy, đây là các ngươi nhân tộc căn cơ tổn thương. Lão phu cũng không hiểu. Kia cần ngươi làm gì? Tháp linh bị thương rất nặng. Hắn chứng kiến vô số tài hoa hơn người yêu nghiệt. Có được hải lượng tin tức. Thông hiểu cổ kim. Tại siêu phàm giới ở trong có thể so sánh với hắn mô phỏng. Cũng bất quá là mấy cái bất tử lão quái vật mà thôi. Hắn cảm thấy muốn dạy dỗ một cái nhân tộc tiểu tử là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là tiểu tử này vấn đề thứ nhất, liền để hắn cuồng bát, võ đạo tổn thương, đúng là từ xưa đến nay khó giải quyết nhất vấn đề. Không chỉ là căn cơ bị hao tổn đơn giản như vậy. Cũng đại biểu cho Dương Vũ tại tu luyện một đường xuất hiện vấn đề. Bình thường đều là tẩu hỏa nhập ma người mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Dương Vũ là bởi vì Hiên Viên Tuấn công kích mà dẫn đến hắn thụ võ đạo tổn thương. Muốn giải quyết thật không dễ dàng. Tháp Linh bị Dương Vũ rất khinh bỉ một phen về sau. Nhịn không được vơ vét từ xưa đến nay thụ võ đạo tổn thương thiên kiêu nhân vật. Hắn quy kết chỉnh lý, phát hiện thụ võ đạo tổn thương thiên kiêu nhân vật cuối cùng đều không có cái gì kết cục tốt. Hoặc là võ đạo một đường đình chỉ không tiến, hoặc là chính là tổn thương càng thêm tổn thương. Tráng niên mất sớm, Dương Vũ nghe Tháp Linh nói ra những tin tức này về sau. Bị dọa đến thần sắc tái nhợt, hắn thì thào nói, hẳn là thật không có cứu được. Có. Viễn cổ thời điểm có một võ đạo thiên kiêu dựa vào năng lực của mình chữa trị võ đạo tổn thương. Đồng thời trở thành mạnh nhất liệt kê. Tháp Linh còn nói, Dương Vũ giấy lên hy vọng hỏi. Hắn là thế nào giải quyết vấn đề này? Ây, cái này ta cũng không biết. Tháp Linh chần chờ một chút đáp. Dương Vũ trực tiếp té xỉu xuống đất. Tháp Linh mặt mò không nhịn được nói. Hắn là dựa vào ý chí của mình. Càng không ngừng rèn luyện thuộc về mình võ đạo, từ đó đem võ đạo tổn thương tu bổ. Cụ thể lợi dụng biện pháp gì ta đương nhiên không rõ ràng. Ta cũng không phải bọn hắn. Ta có thể sưu tập đến tin tức của bọn hắn đã phi thường không dễ dàng. Tiểu tử ngươi đừng không biết đủ. Dương Vũ Đạn ngồi dậy nói. Ngay cả ngươi cũng không có cách. Xem ra chỉ có thể ký thác vào tiểu hắc trên thân. Nó nhất định có biện pháp giải quyết. Tiểu hắc là ai? Tháp Linh tò mò hỏi. Nó a, trên trời dưới đất, không gì làm không được ra hỏa. Dương Vũ khó được đối tiểu hắc như thế khích lệ nói. Ngươi đừng muốn lừa gạt lão phu. Mảnh này giới vực bên trong đứng đầu nhất lão gia hỏa ta đều biết. Chưa nghe nói qua có một cái gọi là tiểu hắc gia hỏa. Ha ha. Vậy chỉ có thể chứng minh ngươi cô lậu quả văn. Vậy ngươi nói một chút nó có cái gì năng lực. Lão phu cũng không tin nó thật lợi hại như vậy. Nếu là nó so ngài lợi hại, ngài lại nên làm như thế nào? Vậy lão phu liền nghĩ biện pháp giải quyết ngươi võ đạo tổn thương. Đồng thời ngoài định mức cho ngươi một chút ban thưởng. Tốt, vậy ta liền nói một chút nó có bao nhiêu lợi hại. Nhìn ngươi có thể hay không cùng nó bằng được. Nó có được vô thượng sức chiến đấu. Có thể đằng vân giá vũ. Có được 36 biến chi thuật. Nội quẩn lấy vô thượng tiên thuật. Còn có độc nhất vô nhị đan đạo. Dương Vũ hét lại một tiếng. Liền đem tiểu hắc năng lực hướng trên trời thổi một phen. Tháp Linh nhịn không được hỏi. Nó đến tột cùng là ai? Nó là một đầu tiểu hắc khuyển. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.